Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 491, bị ngược hắc hóa Genesect. Thật là lợi hại, thật đáng sợ, thật đáng thương a hát. Hoopa đương nhiên sẽ không đối hắc biến hóa thần thú sinh ra đồng tình tâm. Bởi vì là chân chính Genesect cũng sớm đã chết. Hiện tại còn dư lại, chỉ là một không có có tâm trí quái vật mà thôi. Hắc hì hì hì, nó bị đánh thật thê thảm. Bản tới một đôi một đều không nhất định đánh thắng được Mewtwo tỷ tỷ. Bây giờ bị đại tỷ đầu nhóm vây công. Hắc hì hì hì, Hoopa cảm thấy nó tốt bi kịch nói. Đích xác, Genesect cũng nói câu, nhưng nàng giống nhau sẽ không cùng tình hắc hóa Genesect. Tương phản, nàng cực kỳ căm hận người này, bởi vì từ hắc hóa Genesect trên người, Genesect cảm nhận được chính mình đồng bào khí tức. Chúng nó bị người này giết cắn nuốt bao nhiêu a? Huyết Thuyên, các ngươi. Genesect quay người lại, nàng vội vã chắn Diệp Huyền trước mặt, sau đó đối với Genesect nhóm nói ra, các ngươi mau dừng tay, cái này không phải địch nhân. Huyên Thuyên, bốn con Genesect hai mặt nhìn nhau. Các nàng quen thuộc Genesect, cái này là tộc trưởng khí tức. Chỉ có cường đại nhất Genesect bộ tộc mới là cái bộ dáng này. Có thể các nàng không hiểu là 087 vì sao Genesect phải bảo vệ Diệp Huyền. Diệp Huyền là nhân loại, là địch nhân của các nàng mới đúng a. Nhân loại, địch nhân muốn tiêu diệt, bốn con Genesect nói như thế, rốt cuộc lại đem pháo khẩu nhắm ngay Diệp Huyền. Điều này làm cho người sau có chút xấu hổ. Đương nhiên, hắn cũng không sợ các nàng, bởi vì Hoopa vẫn còn ở Diệp Huyền bên người. Một ngày phát động công kích, Quang Hoàn sẽ trước tiên rời đi chúng nó. Ta nói, hắn không phải địch nhân. Genesect tuy là khát vọng đồng bạn, nhưng đem pháo khẩu nhắm ngay Diệp Huyền, lại chạm đến của nàng điểm mấu chốt. Chỉ thấy nàng đột nhiên biến thành đĩa ném, sau đó chợt đem bốn con Genesect đụng bay ra ngoài. Các ngươi nếu là tại dạng này, Genesect trên không trung biến hồi nguyên dạng. Nàng có chút phẫn nộ quát lớn đến, chúng ta liền là địch nhân. Địch nhân, không phải, ngươi không phải địch nhân. Có lẽ là cảm nhận được Genesect phẫn nộ, bốn con Genesect bình tĩnh lại. Cũng là lúc này, Diệp Huyền thả ra Zoban chi lực. Được rồi, Genesect người không phải muốn sinh khí. Các nàng chắc là bị qua loài người hãm hại. Hiện tại ghim chứng kiến ta, khả năng quá sợ mới. Chỉ có thể như vậy, thế nhưng đem pháo khẩu nhắm ngay chủ nhân. Đây là chuyện không thể tha thứ. Các nàng lại không phân rõ ai là ai, liền giống nhân loại rất khó phân biệt hai con Pikachu sai biệt giống nhau. Pokemon cũng không tốt lắm phân chia giữa người và người phân biệt. Pokemon một dạng dựa vào là đều là khứu giác cùng với còn lại cảm giác đặc thù. Còn như tướng mạo, đó là thuộc về người quen biết loại Pokemon phân rõ phương thức. Cái này bốn con Genesect, rõ ràng cùng nhân loại xã hội nằm ở tách rời trạng thái. Thì như thế nào làm cho các nàng phân biệt ra được Diệp Huyền cùng những cái này hãm hại các nàng? Người xấu phân biệt đâu? Các ngươi, có thể cảm nhận được ta sao? Cảm giác này, một con Genesect đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Tốt, thật thoải mái khí tức, thật là ấm áp. Cảm giác thế giới tốt tĩnh mịch. Ngươi là ai? Ngươi cũng phải cần tổn thương chúng ta phần tử xấu sao? Ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Ta không phải phần tử xấu. Ở Genesect, Hoopa cùng Darkrai ánh mắt cảnh giác bên trong. Diệp Huyền chậm rãi đến gần rồi Genesect. Sau đó nhẹ khẽ vuốt vuốt trong đó một con đầu. Ta gọi Diệp Huyền là một huấn luyện gia. Ta là tới bảo hộ các ngươi. Vừa rồi truy đuổi các ngươi màu đen Genesect đã bị ta đuổi đi. Cho nên không cần tái sợ hãi. Diệp Huyền cũng không nói gì giết chết. Hắn sợ Genesec nhóm sợ, cho nên dùng hơi chút huyền chuyển, đánh đuổi. Thật vậy chăng? Nó thực sự đã đi rồi sao? Nó thật đáng sợ, vẫn đuổi theo chúng ta chạy, dường như muốn ăn như chúng ta. Cảm ơn ngươi, đem sự tình nói tinh tường phía sau. Genesec nhóm lập tức hướng Diệp Huyền biểu đạt thiện ý. Đương nhiên, phương diện này rất lớn công lao ở chỗ Zoban chi lực. Không có Zoban chi lực tâm linh trấn an, Diệp Huyền cũng không có biện pháp nhanh như vậy đạt được Genesec tín nhiệm cùng cảm kích. Được rồi, kế tiếp, Genesec người tới cùng với các nàng nói đi. Diệp Huyền đối với Genesec nói, ta muốn biết các nàng là tình huống gì, đến từ cái nào, con kia hắc hóa Genesec lại là chuyện gì xảy ra, còn có, các nàng làm sao biết sợ hãi nhân loại đối với các nàng làm qua cái gì các loại. Bằng ta tìm hiểu một chút có thể chứ, không thành vấn đề, Huyền. Vì vậy, Diệp Huyền đem không gian để lại cho Genesec cùng bốn con Genesec. Mình thì lui qua một bên, tỉ mỉ chú ý gia viên bên trong chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên, kỳ thực cũng không có gì đẹp mắt. Đã từ hắc hóa Genesec bị Mewtwo vồ vào gia viên cái kia một khắc kia, số mạng của nó đã được quyết định từ lâu. Rất nhanh, Genesec liền từ những thứ này Genesec trong miệng đạt được đi một tí rời rạc một đoạn. Mà căn cứ những thứ này giải rác một đoạn, Diệp Huyền chiếm được một cái kết luận như vậy. Đó chính là, những thứ này Genesec là tới một người bình hành thế giới Pokemon. Mà cùng còn lại thế giới khác biệt là, đó là một cái phi thường nguyên thủy thế giới. Nếu như dựa theo lịch sử mà nói, cái kia cái thế giới đang đứng ở khoảng chừng 2 đến 300 triệu năm trước thời kỳ. Ngoại trừ Pokemon thế giới cùng địa cầu bên ngoài 16 cái thế giới. Dĩ nhiên phân biệt nằm ở thời gian không gian khác nhau sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này dường như cũng không có sai. Bởi vì mỗi cái thế giới tốc độ chảy không giống với, chênh lệch thời gian tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Nhóm này Genesec theo hàng lâm, xuất hiện tại thời đại kia, cũng ở nơi nào phồn diễn sinh sống. Chỉ là, ngày vui ngắn chẳng tày gang, cái kia cái thế giới bị thiên tai hủy diệt, đại lượng Pokemon diệt tuyệt, mà các nàng cũng bởi vì hàng lâm, ngoài ý muốn đến một cái có cực kỳ nhiều loài người thế giới. Nơi đó khoa học kỹ thuật phồn vinh, Pokemon kỹ thuật viễn siêu địa cầu cùng Pokemon thế giới. Đó là một cái khoa học gia làm chủ thế giới, không có huấn luyện gia. Cho nên, Genesec bị các khoa học gia bắt lại, đồng thời tiến hành rồi các loại thực nghiệm. Cũng vì vậy, lực lượng của các nàng chiếm được tăng cường, có thể đối với nhân loại sợ hãi, cũng đạt tới cực hạn. Sau đó không lâu, hắc hóa hàng lâm, hắc hóa thần thú bắt đầu hủy diệt cái kia cái thế giới. Cũng là khi đó, hắc hóa Genesec xuất hiện tại trước mặt các nàng. Mặc dù không biết hắc hóa thần thú loại vật này, nhưng Genesec nhóm bản năng cảm thấy hắc hóa Genesec vô cùng nguy hiểm. Mà sự thực cũng là như vậy. Hắc hóa Genesec dĩ nhiên muốn tiêu diệt các nàng, cũng thôn phệ lực lượng của các nàng lấy hoàn thiện chính mình. Genesec nhóm sở dĩ sẽ xuất hiện tại Dung Khánh thành phố trong hầm mỏ, là bởi vì Genesec nhóm đang tránh né hắc hóa Genesec truy sát. Các ngươi là lúc nào đi tới cái này cái thế giới? Diệp Huyền để Genesec giúp hắn hỏi thăm một chút thời gian. Mà Genesec hỏi lên kết quả là, đại khái nửa tháng trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.